Rơi vào ngân hà, chương 79, cứu vớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội phó Trần, hay là anh về nhà ngủ một chút đi ạ, ở đây có tụi em rồi. Ngô Thanh Đào thấy Trần Ngân Hà ngồi ở hàng ghế sau xe đã tỉnh dậy, bèn đưa cho anh một chai nước. Hai ngày nay anh đã không có được giấc ngủ nào tử tế rồi. Trần Ngân Hà nhận lấy chai nước vặn nắp, động tác dừng lại thất thần nhìn nắp chai nước trong tay, anh vẫn không quen tự mở nắp chai, thích được Tô Dao mở cho. Trần Ngân Hà nhấp một ngụm nước rồi đóng nắp vào nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bọn họ đang theo dõi Ngô Nguyệt Oánh, đi theo cô ta vào một khu dân cư, đây là nhà của bà ngoại cô ta. Trước đó, Trần Ngân Hà đánh một người có tên Bàng Cường trong con hẻm, chính là tên cưỡng hát íp phụ nữ, bị Tô Dao bắt vào tù sau đó được thả ra, điều tra thì phát hiện tổ chức đánh thuê mà anh ta tham gia chính là đường dây của Ngô Nguyệt Oánh. Thật tiếc là Bàng Cường đã sớm bị tổ chức khai trừ, còn vào tù ngồi mất mấy năm nên trong tay không có manh mối gì về tổ chức, chỉ nói ra được cái tên Ngô Nguyệt Oánh. Ngô Nguyệt Oánh dừng xe, xuống xe tay xách theo một hộp đồ ăn nhẹ. Trần Ngân Hà nói vào bộ đàm. Tiểu Trương, vâng, đội phó Trần. Tiểu Trương người đang cải trang thành nhân viên giao hàng, chạy xe điện băng qua đường, xách theo hộp đồ giao hàng đi lên lầu, khi ngang qua người Ngô Nguyệt Oánh đã lén dán một chiếc máy nghe trộm có kích thước bằng chiếc cúc áo vào đáy hộp của cô ta. Trần Ngân Hà đeo tai nghe, Ngô Nguyệt Oánh lên lầu và bắt đầu trò chuyện với những người thân ở nhà, không có tin tức gì hữu hiệu, cứ thế cho đến khi Ngô Nguyệt Oánh nhận một cuộc điện thoại. Máy nghe lén không thể nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, chỉ nghe được giọng của Ngô Nguyệt Oánh. Cô ta nói một câu, túi xách hả, không thích cái nào, cũng chỉ là một món đồ mà thôi, chẳng lên sân khấu được, chỉ có thể tùy ý sử dụng. Trần Ngân Hà tháo tai nghe ra. Đại Vu trả lời, giám sát hiển thị cuộc gọi đến cho Ngô Nguyệt Oánh là quay số băng thông Internet, tìm không được điểm đích. Trần Ngân Hà, bọn chúng chuẩn bị bắt đầu thực hiện giao dịch mới rồi, hãy chú ý đến tất cả những người mà Ngô Nguyệt Oánh tiếp xúc, bao gồm cả nam nữ già trẻ, lưu ý đừng đánh rắn động cỏ. Mọi người, rõ. Trần Ngân Hà lê thân xác mệt mỏi về nhà, mở cửa ngẩng đầu nhìn thấy chiếc kẹo vẽ anh treo trên tường mà Tô Dao mua cho. Anh thay giày đi tới, nhưng luôn cảm thấy màu đường đã thay đổi, nó nhạt hơn trước khiến lòng anh có cảm giác khó chịu thật khó diễn tả, nên dứt khoát tháo xuống, bóc vỏ ra rồi lấy dao cắt trái cây cậy từng miếng kẹo ra ăn. Có như vậy thì bức tranh kẹo vẽ này của anh mới không bị phai màu. Hứa Gia Hải mở cửa bước vào thấy Trần Ngân Hà đang nuốt kẹo trong vô cảm liền đi tới giật lấy kẹo của anh. Trần Ngân Hà liếc nhìn Hứa Gia Hải, Hứa Gia Hải cảm thấy da đầu mình ngứa ran vì bị nhìn chằm chằm, liền cúi đầu nhìn đống kẹo trong bát. Không ai muốn ăn kẹo của cậu đâu. Cậu có vấn đề đấy à, khi treo chiếc kẹo vẽ này lên, bên ngoài đã được phủ một lớp sáp chống oxy hóa, bây giờ cái cậu đang ăn không phải kẹo mà là sáp. Trần Ngân Hà vẫn cứ nhìn Hứa Gia Hải chằm chằm, cứ thế cho đến khi Hứa Gia Hải đưa bát cho anh. Cho cậu ăn đi, dù sao thì ăn cũng chẳng chết được. Trần Ngân Hà đang ngồi trên ghế sofa ăn kẹo sáp, Hứa Gia Hải đi vào phòng bếp lấy bánh trôi trong tủ lạnh ra nấu hai bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây căn bếp này là sân khấu chính của Trần Ngân Hà, nhưng từ khi Tô Dao xảy ra chuyện anh vẫn chưa từng vào bếp. Hứa Gia Hải múc cho Trần Ngân Hà một bát bánh trôi, biết anh không ăn nhưng vẫn gọi một tiếng. Lại đây ăn đi, quả thực là Trần Ngân Hà chỉ ngồi trên ghế sofa mà không nhúc nhích, anh nhấc chiếc gối ôm bên cạnh lên ôm vào lòng, đó là hành động yêu thích của Tô Dao trước đây, ngồi trên sofa ôm gối ôm, nhìn anh nấu nướng trong phòng bếp thỉnh thoảng sẽ trêu chọc anh vài câu. Đã một thời gian dài anh không được nghe giọng của cô. Hứa Gia Hải bưng bát bánh trôi đến ngồi bên cạnh Trần Ngân Hà, ăn mấy miếng rồi hỏi. Điều tra thế nào rồi? Trần Ngân Hà, đang theo dõi Ngô Nguyệt Oánh. Hứa Gia Hải gật đầu. Rất tốt, chắc chắn có thể tìm được manh mối của Tô Dao từ cô ta. Trần Ngân Hà, cô ta không biết hiện cô ấy đang ở đâu. Hứa Gia Hải, ý cậu là sao? Trần Ngân Hà cười lạnh một tiếng. Nếu không cậu nghĩ tại sao tôi không bắt luôn cô ta? Từ Ngô Nguyệt Oánh đến người mua cuối cùng ít nhất còn truyền qua 3 tầng nữa, những người đó đều không biết chi tiết và tung tích về nhau, giữa chừng nếu có bất cứ đoạn nào của chuỗi liên kết xảy ra sai sót, đánh rắn động cỏ thì sẽ khiến toàn bộ chuỗi manh mối bị đứt đoạn. Trần Ngân Hà ngồi trên ghế sofa một lúc sau đó đứng dậy ra cửa thay giày. Hứa Gia Hải gọi anh lại, không phải vừa mới về à, sao lại ra ngoài thế? Trần Ngân Hà thay giày xong. Giao dịch mới có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, tôi không yên tâm, muốn tận mắt theo dõi. Hứa Gia Hải, cậu tìm cái gương nhìn đôi mắt gấu trúc của cậu xem kìa, không nghỉ ngơi mà định đợi biến thành người mù luôn đấy hả? Anh ta còn chưa kịp dứt lời đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Rầm, một cái, Hứa Gia Hải ăn xong, rửa bát rồi gọi điện cho Chu Tiểu Nghiên. Bảo cô nhuộm lại tóc đã nhuộm chưa? Chu Tiểu Nghiên, chưa ạ, vài ngày nữa em nhuộm. Hứa Gia Hải, nhà thì sao, tiền cho người ta vay đã lấy lại chưa? Chu Tiểu Nghiên, chưa ạ, tạm thời em không mua nữa. Hứa Gia Hải tháo kính xuống, day day lông mày. Giá nhà đất ở Vân Giang tăng vùn vụt, cô còn thiếu bao nhiêu tiền, lần này tôi bù cho cô. Chu Tiểu Nghiên khựng lại một chút, ý anh là sao anh Hải? Sao lại là lần này? Hứa Gia Hải lỡ miệng đành bật cười ha ha, ý gì là ý gì, chẳng có ý gì cả, cô sao thế hả? Đã cắt đứt với đám bạn lộn xộn kia của cô chưa? Nói đến đây Chu Tiểu Nghiên lại đối lý bèn tìm một lý do rồi cúp máy. Cô ta nằm trên giường, nhớ lại lời Hứa Gia Hải nói, anh ta nói lần này sẽ bù cho mình, vậy lần trước thì sao, lần cô ta bị lừa mất 40 vạn là ai bù? Còn là ai được nữa, đến ngón chân cái cũng có thể nghĩ ra. Đột nhiên Chu Tiểu Nghiên nghĩ đến việc mỗi lần Trần Ngân Hà trả phí cung cấp manh mối hoặc tiền thưởng cho cô ta đều là vào sau giờ làm việc. Chu Tiểu Nghiên gọi cho Tiền Du. Tiền Du là người của Trần Ngân Hà khi còn ở Nam An, nên Chu Tiểu Nghiên cũng quen biết cậu ta. Chu Tiểu Nghiên hỏi Tiền Du về cách thức nhận tiền công và tiền thưởng của người cung cấp manh mối và Tiền Du đã nói cho cô ta đầy đủ quy trình chính thức. Việc nhận tiền thưởng cần thông qua đủ loại kiểm tra và phê duyệt của các cấp, nó rất khắt khe và nghiêm ngặt, chắc chắn không phải như Trần Ngân Hà tan làm là gọi cô ta đến cục công an rồi thản nhiên đưa cho cô ta một tờ đơn bảo cô ta ký tên rồi đưa thẻ cho cô ta là xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Chu Tiểu Nghiên cũng nhận ra rằng số tiền mà Trần Ngân Hà đưa cho mình vốn dĩ không phải là tiền công của cảnh sát mà là anh và Hứa Gia Hải cùng nhau trợ cấp cho cô ta. Để cô ta mua nhà, để cô ta có mái ấm để về. Thực ra cũng dễ dàng nhận thấy, chỉ cần cô ta có đầu óc hơn một chút là có thể nhìn ra, làm gì có đơn vị cảnh sát nào giàu có đến mức có thể trả cho cô ta 2 triệu tệ trong vòng 2, 3 năm, đủ để cô ta mua nhà cơ chứ. Chu Tiểu Nghiên nắm tay đập đập vào đầu mình, cảm thấy Trần Ngân Hà và Hứa Gia Hải nói chẳng sai, cô ta chính là đồ ngốc, đồ không có đầu óc. Chu Tiểu Nghiên ngồi dậy khỏi giường, gọi điện cho Trần Ngân Hà, nhưng không có ai trả lời, cứ thế cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt. Cũng đúng, nhất định lúc này anh đang vô cùng chán ghét cô ta. Cô ta đã phụ lại sự mong đợi của Tô Giao, chẳng tự trọng sẵn sàng tụt hậu, chắc chắn là anh không muốn để ý đến cô ta nữa. Chu Tiểu Nghiên ôm con thỏ trên giường, chờ mình, cô ta nhớ Tô Giao rồi, cũng muốn ở cạnh Trần Ngân Hà và Hứa Gia Hải, muốn đến Tết cùng bọn họ tới Nam An ngắm tuyết, rồi lại cùng nhau quay lại Vân Giang. Năm ngoái anh Ngân không nề tình bạn bè đã lén lút chạy về trước để yêu đương. Giá như cô ta, Tô Giao, Trần Ngân Hà và Hứa Gia Hải, bốn người bọn họ có thể mãi ở bên nhau thì tốt biết mấy, cộng thêm Đường Chu nữa, không biết bây giờ Đường Chu ra sao, đã quay lại với người yêu cũ của mình hay chưa. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Chu Tiểu Nghiên xuống giường mở cửa. Tiểu Tuyết, Liêu Tiểu Tuyết chính là người bạn lần trước cô ta đến cục công an thành phố bảo lãnh về, rồi bị Hứa Gia Hải và Trần Ngân Hà nhìn thấy. Hứa Gia Hải đã mắng cô ta một trận tơi bời, còn Trần Ngân Hà thì vô cùng thất vọng về cô ta. Chu Tiểu Nghiên cố tình làm tiếp cận Liêu Tiểu Tuyết. Liêu Tiểu Tuyết là một tình nhân của ông chủ quán bar trước đó cô ta làm việc. Cô ta luôn nghi ngờ ông chủ cũ của mình đã phạm một tội gì đó rất lớn, có lần cô ta đã gửi tin tình báo liên quan cho Trần Ngân Hà và Tô Giao, cuối cùng đã được xác nhận là nhầm lẫn. Mặc dù vậy, nhưng cô ta vẫn chắc chắn rằng Tiền Binh, ông chủ của quán bar đó đã làm chuyện xấu. Chu Tiểu Nghiên đã bỏ công sức để tiếp cận Liêu Tiểu Tuyết và trở thành chị em tốt của cô ta, chính là để moi được tin tức từ chỗ cô ta. Chu Tiểu Nghiên bảo Liêu Tiểu Tuyết vào trong nói chuyện, thấy vẻ mặt đối phương lộ rõ buồn bực nên tỏ ra quan tâm, hỏi. Sao cô lại u uất thành ra thế này thế? Liêu Tiểu Tuyết ngồi xuống. Cô có còn nhớ bạn trai tôi không, anh Tiền, bên cạnh anh ta có một người phụ nữ họ Ngô, phiền chết đi được, suốt ngày tìm tôi để quấy rầy. Tôi biết cô ra ghen tị vì tôi đẹp hơn cô ta, có được yêu ái của anh Tiền, cướp ánh đèn sân khấu của cô ta. Chu Tiểu Nghiên rót cho Liêu Tiểu Tuyết một cốc nước. Vậy cô dự tính sẽ làm thế nào? Liêu Tiểu Tuyết nắm tay Chu Tiểu Nghiên, cầu xin. Cô cho tôi mượn chút tiền đi, tôi thuê người dạy cho cô ta một trận xem sau này cô ta có còn dám ức hiếp tôi nữa hay không. Chu Tiểu Nghiên, cô muốn vay bao nhiêu? Liêu Tiểu Tuyết vội vàng nói. Không nhiều, 5 vạn là đủ rồi, tháng sau tôi sẽ trả lại cô. Chu Tiểu Nghiên giả bộ không vui. 10 vạn cô vay tôi lần trước còn chưa trả kìa, vốn dĩ tôi định dùng số tiền đó để mua nhà. Giá nhà đất ở Vân Giang tăng vùn vụt, tôi muốn mua càng sớm càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải chúng ta là chị em tốt sao, tôi bị người ta bắt nạt đến tận đầu rồi mà cô vẫn còn nghĩ đến việc mua nhà à? Liêu Tiểu Tuyết lắc lắc cổ tay Chu Tiểu Nghiên, năn nỉ.

Chu Tiểu Nghiên bị bỏ lại trong đống cỏ khô ở một nơi hoang vắng, cô ta buồn ngủ đến chết đi được, không còn chịu được được nữa, rồi từ từ nhắm mặt lại. Một người dân đi ngang qua đã phát hiện ra cô ta và gọi 110 và 120. 110 số điện thoại báo cảnh sát, 120 số điện thoại gọi cứu thương. Cách Trương.